xanh ngát lưng trời. Ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng dưới cơn giông, vì trên lưng cong oằng những vết roi vẫn in hằng. Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình. Ân tình mở cửa ra với mình, ngựa hoang bỗng thấy mơ để quên những vết thù. Ngựa hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục, dòng sông xa với cõi đời. Những đời làm ngựa hoang chết gục, và trên lưng nó ôi còn nguyên những vết thù. Trên lưng